Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 47, kế hoạch 2. Đặt một phòng cùng tầng với phòng tổng thống trong khách sạn Mans, dưới sự dẫn dắt của nhân viên, cô thuần thục bước vào thang máy, đi lên phía trên. Đến khi cô vào phòng, thì giám đốc Phương liền gọi điện tới, nói cho cô biết những tư liệu cá nhân cùng với phương thức liên lạc với cô người mẫu kia. Sau khi Hoa Ngữ Nông dùng giấy bút ghi chép lại xong, lập tức dập máy. Khoảng thời gian sau đó, cô bắt đầu khổ sở suy nghĩ xem nên dùng cái cớ gì để thuyết phục cô người mẫu kia bỏ qua cơ hội được gặp Ninh Quân Hạo vào đêm nay. Kế hoạch của cô là ly miêu hoán tử. Chỉ cần cô có thể thuyết phục người mẫu kia không đến khách sạn Mans, như vậy cô sẽ có cơ hội thay thế cô ta hoàn thành dịch vụ này. Cô thậm chí còn nghĩ đến việc trước khi Ninh Quân Hạo vào phòng, mình sẽ ở trên giường chờ anh ra sao, tắt hết đèn đi như thế nào, rồi sau đó mới tiếp tục. Kế hoạch trong đầu này của cô quá thật không thể chê vào đâu được. Cô nghĩ chỉ cần mình có thể thuận lợi leo lên giường, lăn lộn cùng anh ta, sau đó liền trốn đi như lần trước là được. Từ nay về sau, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh thêm lần nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc Kính Huyên sẽ được cứu, từ nay về sau có thể trải qua cuộc sống bình thường hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, cô liền cảm thấy ý chí chiến đấu của mình tăng vọt. Sau khi soạn ra đủ loại lý do trong đầu xong, cô vẫn không thể tìm được phương án tốt nhất. Một người mẫu mà lại đi bán thân, điều này chứng tỏ cô ấy rất cần tiền, hoặc cũng có thể cô ta rất thích tiền. Lý do bình thường nhất định không thể thuyết phục được một kẻ mà ngay cả tôn nghiêm và thân thể cũng đem ra giao dịch được như thế. Mặt khác, tên của cô người mẫu này rất lạ. Hơn nữa lúc giám đốc Phương nhắc đến cô ta, cũng không dùng đến những từ ngữ khoa trương hay đặc thù gì hết. Chứng tỏ cô ta cũng không phải người nổi tiếng gì lắm. Trước mắt, chắc chắn vẫn đang ở trong cái vòng lẫn quẩn tranh đoạt địa vị. Nếu Hoa Ngữ Nông giả mạo người của đội chó săn đến uy hiếp cô ta, nói không chừng cô ta không những chẳng sợ hãi mà còn có thể dựa vào thân phận của Ninh Quân Hạo để đấu lại. Đến lúc ấy, chẳng phải sẽ biến khéo thành vụn à. Xem ra, cô chỉ còn cách sử dụng chiêu cuối cùng mà thôi. Nếu như cô ta có thể vì tiền mà bán đứng thân thể của chính mình, như vậy cô ta nhất định cũng có thể vì tiền mà từ bỏ nó. Nghĩ đến đây, cô liền không chậm chạp nữa, lập tức lấy điện thoại ra bấm số của cô người mẫu này. Chương 48, kế hoạch 3. Ai đấy? Một giọng nói vang lên không mấy thân thiện. Mà Ngữ Nông nghe thấy tiếng nói này liền giật thót. Nghĩ bụng không biết đây có phải người quản lý của cô người mẫu kia không. Nghĩ vậy, cô liền mở miệng hỏi. Xin chào, tôi tìm Mandy. Xin hỏi cô ấy có ở đây không ạ? Cô ấy đang tắm, cô là ai vậy? Đối phương nghe thấy giọng của Hoa Ngữ Nông, liền thu lại thái độ không mấy thân thiện lúc trước, trở nên khách khí hỏi. Vậy anh đây là gì của cô ấy? Hoa Ngữ Nông cảm thấy thái độ của đối phương đã dịu đi một chút, vì vậy lên tiếng dò hỏi. Tôi là bạn trai của cô ấy. Cô tìm Minh đi, có việc gì không? Cô là ai thế? Người đàn ông đó hình như rất tò mò thân phận của Hoa Ngữ Nông, tiếp tục truy hỏi. Hoa Ngữ Nông vừa nghe thấy thân phận của người đàn ông này, hai mắt lập tức tỏa sáng, ý định muốn ra giá gấp đôi cho Minh Ni liền tạm dừng. Cô hắn giọng một cái, nói với đối phương. Thật thế sao? Mandy có bạn trai, sao tôi chưa từng nghe thấy cô ấy nhắc qua nhỉ? Tôi còn tưởng cô ấy vẫn độc thân cơ đấy. Lúc trước, cô ấy còn thường xuyên bảo tôi giới thiệu cho cô ấy vài người có tiền đến để mình làm quen cơ mà. Xem ra là cô ấy đùa tôi rồi. Đêm nay, tôi đang muốn giới thiệu cho cô ấy làm quen với một anh chàng. Nhưng có lẽ cô ấy không đi được rồi. Thế thì anh giúp tôi nói với cô ấy một tiếng nhé. Buổi hẹn với Ninh tiên sinh tối nay bị hủy bỏ. Cô ấy không cần đến nữa. Hẹn gặp lại. Nói xong, Không đợi đối phương phản ứng, cô liền cúp điện thoại. Vốn tưởng mọi chuyện thế là xong, cô đang bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho tối nay. Thế nhưng, điện thoại vừa tắt không bao lâu, đã vang lên vô cùng vui vẻ ngay sau đó. Mở máy ra, nhìn thấy dãy số hiển thị có chút quen mắt, nhưng mà cô không nhớ đã nhìn thấy nó ở chỗ nào. Xin chào. Thăm hỏi người bên kia điện thoại xong, cô liền lập tức nghe tiếng của đối phương. Tôi là Monday đây, cô là ai vậy? Mới vừa nãy là cô gọi điện thoại tới bảo tôi, đêm nay đừng đến khách sạn Men sao? Nghe vậy, trong lòng Hoa Ngữ Nông thầm lộp bộp mấy tiếng, không lẽ mưu kế của cô đã bị bại lộ rồi sao? Nhưng mà, giờ phút này cô không thể không thừa nhận, chuyện đã đến nước này, nếu không thành công thì mai ra còn tìm được biện pháp khác. Cô chỉ còn cách kiên trì nói, vâng, tôi là thư ký của Ninh Tổng, bởi vì ban nãy người nghe điện thoại là bạn trai của cô, thế nên để anh ta không hiểu lầm, tôi mới bảo anh ta dặn cô đêm nay không cần đến chỗ hẹn nữa. Trên thực tế là bởi vì đêm nay tổng tài của chúng tôi có một cuộc hẹn khác, nhưng ngài vẫn đồng ý để cô được nhận thù lao từ phía Thịnh Thế, bởi ngài ấy không hy vọng để Thịnh Thế biết được đêm nay hai người không ở với nhau, cô hiểu không? Thì ra là thế, vậy được rồi, tôi biết nên làm thế nào, nói với Ninh Tổng của các cô, tôi sẽ giữ bí mật giùm ngài ấy. Minh Nay vừa nghe thấy tiếng thù lao vẫn được giữ nguyên, giọng điệu vốn có chút kích động dần dịu xuống, đồng ý sẽ giữ bí mật mọi chuyện rồi cúp điện thoại. Hoàn thành xong bước này, có thể nói Hoa Ngữ Nông đã chuẩn bị xong hết mọi chuyện rồi, chỉ còn đợi đến tối nay nữa mà thôi. Chương 49, Giả Tâm. 5 giờ chiều, Ninh Quân Hạo ra khỏi tòa nhà, tài xế đã đưa xe đến trước cổng chờ anh. Thấy Ninh Quân Hạo bước đến, tài xế lập tức bước xuống, vòng ra sau giúp mở cửa xe, cung kính mời anh lên. Ninh Quân Hạo không nói một lời, yên lặng xoay người vào trong xe. Cửa vừa đóng lại, một dáng người xinh đẹp bỗng xuất hiện ngay bên cạnh. Quân Hạo, người này không phải ai khác, chính là trưởng phòng quan hệ xã hội của tập đoàn Hoa Đình, Trần Nhược Hồng. Có chuyện gì? Ninh Quân Hạo thản nhiên về tầm mắt về phía cô ta. Anh đang chuẩn bị đi đâu thế? Về nhà sao? Xe của em đang có chút vấn đề, em muốn đi nhờ xe đến nhà anh một lúc. Hôm trước, em có hẹn cùng bác gái đến nhà dùng bữa, nhân tiện cùng bác đi xem ban nhạc trình diễn. Trần Nhật Hồng mỉm cười nhìn Ninh Quân Hạo, giống như sớm biết anh sẽ không từ chối mình. Nhưng bây giờ tôi không trở về nhà. Ninh Quân Hạo hơi nhíu mày, từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn cảm thấy hình như Trần Nhật Hồng có chút nhiệt tình quá mức đối với mẹ của mình. Ít nhất anh thấy đi cùng mẹ mình đến xem ban nhạc trình diễn không phải là việc mà một trưởng phòng quan hệ xã hội nên làm. Cho dù Trần Nhật Hồng luôn một mực nói rằng giữa họ chỉ là bạn bè, nhưng anh không cho là như vậy. Trần Nhật Hồng biết Ninh Quân Hạo đang muốn từ chối mình, sắc mặt của cô trở nên thất vọng khó coi, giọng điệu có chút uể oải. Vậy thì thôi, tuy rằng lúc này là giờ tăng tầm cao điểm, nhưng mà gọi một chiếc xe chắc cũng không quá khó khăn. Nói xong, cô ta liền xoay người chuẩn bị rời đi. Thế vậy, Ninh Quân Hạo bỗng cảm thấy từ chối như vậy không được hay cho lắm, thế nên gọi cô ta lại nói, lên xe đi, tôi đưa cô qua đó. Nghe vậy, Trần Nhật Hồng lập tức vui vẻ xoay người lại, nhanh chóng chui vào trong xe, ngồi bên người Ninh Quân Hạo. Xe khởi động máy chậm rãi lao đi trên đường cái, thế nhưng bên trong không gian rộng rãi của chiếc xe lại không hề có ai cất tiếng nói một lời nào. Trần Nhật Hồng nhìn thấy biểu tình trên mặt Ninh Quân Hạo, trong lòng bỗng thấy điên cuồng không thể diễn tả nổi. 7 năm, cô yêu anh đã 7 năm rồi, nhưng không dám để cho anh biết được. Trước giờ cô chưa bao giờ làm chuyện gì không chắc chắn, không thổ lộ cùng anh, bởi vì cô không muốn đến lúc ấy, nhỡ anh không đồng ý, thì ngay cả cơ hội được làm việc cùng anh cũng sẽ mất đi. Khi ấy, cô sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để tiếp cận anh được nữa. Mấy năm nay, cô cô luôn tỉ mỉ sắp xếp các hành động để nắm bắt trái tim anh. Nếu cô không thể để anh yêu mình, vậy thì sẽ bắt đầu từ người nhà của anh vậy. Cho nên mục tiêu đầu tiên của cô chính là mẹ của anh. Từ chỗ bác Trương biết được rất nhiều điều về tính cách và sở thích của Dương Thái Phần, cô liền từng bước tiếp cận bà, trở thành một hậu bối mà bà vô cùng yêu thích. Hiện giờ cô cũng biết Dương Thái Phần đã có chút bực mình với việc 7 năm qua nên Quân Hạo không hề có ý định kết hôn cùng ai. Cô biết cơ hội của mình đã đến rồi, chỉ cần mấy ngày này cô ở trước mặt Dương Thái Phần biểu hiện tốt với anh, như vậy trong danh sách chọn con dâu của bà nhất định sẽ có phần của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.